Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. Lâm Khinh Khinh, em thích anh sao? Tạ Mân Thận thẳng thắn hỏi. Lâm Khinh Khinh đỏ mặt, cô ấy xấu hổ nói. Không phải, em thấy cảm kích anh. Không phải là tình yêu, đừng nghĩ linh tình. Tạ Mẫn Thận rơi từ thiên đường xuống địa ngục ngay lập tức. Chỉ là lòng cảm kích, đó cũng là cảm xúc. Anh ấy không quan tâm. Lâm Khinh Khinh nhắm mắt lại. Lâm Khinh Khinh nghi ngờ, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh muốn làm gì? Khóe môi Tạ Mẫn Thận cong lên. Anh ấy ôm chặt eo Lâm Khinh Khinh, ôm cô ấy vào lòng, hôn lên. Đôi môi có cảm giác mềm mềm, mát mát. Lúc này Tạ Mẫn Thận giống như một ngọn lửa nhận được cơn mưa giải khát. Anh ấy muốn uống nhiều hơn. Anh ấy hôn Lâm Khinh Khinh một cách thỏa thích, tay còn lại không hề rảnh rỗi. Anh ấy nắm lấy tay Lâm Khinh Khinh, mang chiếc nhẫn mà anh ấy đã chuẩn bị sàn vào. Nhẫn đã đeo, em là người phụ nữ của anh, không được cởi ra. Lâm Khinh Khinh sững sờ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, hũ mật ong trong lòng như bị lật tung. Anh không ép em làm chuyện vợ chồng với anh, nhưng mỗi tối em phải ngủ chung giường với anh, vun đắp tình cảm. Chúng ta phải sống với nhau cả đời, phải hiểu rõ về nhau. Tạ Mân Thận nói. Lâm Khinh Khinh nói trực tiếp về chủ đề riêng tư như chuyện giữa vợ chồng như thế này có thực sự tốt không? Sau khi Tạ Mẫn Thận nói xong, anh ấy vênh váo kéo Lâm Khinh Khinh trở lại phòng để vun đắp tình cảm. Vân Thư cũng bị Tạ Mẫn Hành kéo trở về phòng ngủ, vun đắp tình cảm hệ vợ chồng. Chiếc nhẫn được Lâm Khinh Khinh cất đi, cô ấy muốn mang vào ngày thật sự gả cho Tạ Mẫn Thận. Chuyện Lâm Khinh Khinh kết hôn, quản lý của cô ấy đã chọn công khai sau khi cân nhắc toàn diện, cũng vì hướng phát triển trong tương lai của cô ấy. Lâm Khinh Khinh hỏi Tạ Mẫn Thận, công khai có ảnh hưởng đến anh không? Tạ Mẫn Thận, không có, anh ấy còn rất nóng lòng muốn công khai. Vô số lời chúc phúc, lượt chia sẻ từ các ngôi sao, hôn lễ của Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận đã được xác nhận. Một mặt Lâm Phổ vui vẻ, một mặt lại buồn. Lâm Phổ biết rõ những gì Lưu Thị đã làm trước đây. Ông ta chọn không nói vì bọn họ có một đứa con gái. Nếu Tạ Mẫn Thận không thích Lâm Khinh Khinh thì vừa hay có thể để Lâm Thiến bổ sung. Nhưng bây giờ Lâm Khinh Khinh đã thành công gả vào nhà họ Tạ. Ông ta cũng là họ hàng với nhà họ Tạ. Nhưng Lâm Phổ lại lo Tạ Mẫn Thận sẽ trả thù cho những chuyện đã xảy ra với Lâm Khinh Khinh. Lưu Thị nhìn con rối 20 năm là Lâm Phổ. Trong lòng cô ta biết rõ hiện giờ Lâm Phổ đang nghĩ gì. Chồng ạ. Chuyện xảy ra với Khinh Khinh lần trước là lỗi của em, nếu nhà họ Tạ điều tra, cứ đẩy em ra, anh không thể xảy ra chuyện gì. Cách chương.